tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 17, 2, hàng xóm chống lại đại lão bản. Góc truyện audio.com, nào có như sâu hút máu kia. Hai người trò chuyện vui vẻ, trong chốc lát các món ăn đã gọi đều được bưng lên, nồi lẩu nóng hổi mở ra, Lâm Xanh và Diệp Đồng đều nói, chị. Em sẽ không khách khí, đang muốn ăn điện thoại đột nhiên vang lên. Bình Bình, Lâm Xanh, con chó nhỏ, sao cậu cũng ở tiệm lẩu cay? Lâm Xanh hoảng sợ, vội vàng trả lời. Bình Bình, cậu ở đâu? Bình Bình, cúi đầu, đừng nhìn lung tung. Xảy ra chuyện gì? Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Xanh cúi đầu, cô gõ gõ bàn. Lâm Xanh, sao không ăn? Nghe tiếng Diệp lão đại, Lâm Xanh theo bản năng ngẩng đầu, áy náy cười. Thật ngại quá, bạn em gửi tin cho em trả lời đã. Được rồi, Diệp Đồng nhíu nhíu mày. Điện thoại chợt vang lên, Lâm Xanh ngại ngùng vội đứng lên. Vẻ mặt áy náy, vội vã nói. Diệp Tổng, em đi vệ sinh nha. Đi đi, Diệp Đồng gật đầu, Lâm Xanh vừa mới đi ra ngoài, không cẩn thận đụng trúng cái ghế chống bên cạnh, cái ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng két két. Vô cùng chói tai, dẫn tới sự chú ý của nhiều khách hàng trong tiệm, ánh mắt nhao nhao truyền về phía Lâm Xanh. Cái chân nhỏ bị đụng trúng, Lâm Xanh đau đến nhe răng trợn mắt. Lâm Xanh, em không sao chứ? Diệp Đồng vội đứng dậy, đẩy ghế ra đỡ Lâm Xanh ngồi xuống. Lâm Xanh hít một hơi, em không sao, có phải bị thương chỗ nào không? Lúc đỡ Lâm Xanh ngồi xuống, rõ ràng nhìn thấy Lâm Xanh theo bản năng rụt chân trái lại, Diệp Đồng vừa tức vừa muốn cười, cô ngồi xổm xuống, vén ống quần Lâm Xanh lên. Đừng nhúc nhích, để chị xem. Lâm Xanh vừa định nói không sao, Diệp Đồng không cẩn thận ấn trúng chỗ bị đụng, Lâm Xanh. Đau đớn kêu lên, à, ấn nhẹ, nhẹ chút, có chút đau. Em còn biết đau, không cẩn thận gì hết, gấp cái gì. Diệp Đồng nhìn, sau đó thả ống quần Lâm Xanh xuống, cô đứng dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành trọt trọt chán Lâm Xanh, cũng may không sao, chỉ là chảy ra, không có chảy máu. Lâm Xanh nhe răng trợn mắt, Diệp Tổng, chị không biết lúc em xui xẻo, thật sự rất xui xẻo. Điện thoại đột nhiên rung lên liên tục, Lâm Xanh ngừng nói, mở điện thoại ra nhìn, Bình Bình, cô ấy đã về, mình theo cô ấy tiệm lẩu cay, hướng 2 giờ phía bên phải của cậu. Bình Bình, làm gì chứ, không phải cậu đâu. Bình Bình, đồ chó con, cậu xảy ra chuyện gì, cậu nhất định chết chắc, người kia đang đi về phía cậu. Bình Bình, tự cầu cho bản thân đủ phúc đi, tác giả có lời muốn nói, bắt sâu, cách, chương.